Chương 561, Ichigo thai hoàng ẩm. Khoái trá thời gian dường như cũng không thế nào tốt quá, nhất là tại chỗ có lớn lớn nhỏ nhỏ nữ hài xuống lại phía sau. Diệp Chu nhìn nhiều người thế lớn nữ hài quần thể, thậm chí không chỉ một lần có trọng chấn phu cương ý niệm trong đầu. Bất quá những thứ này đều ở đây an bài sở phẩm cùng dò gì chỉ gặp mặt phía sau đều cho bỏ đi. Hai người gặp mặt trong nháy mắt, cực kỳ an ý đánh nhau, bất quá đánh hỏa phong thì không đúng. Nhìn hai thanh thẳng tắp chém tới đao nhọn, Diệp Chu là trong nháy mắt gương mặt một bước. Sự tình ở Diệp Chu một tay mang theo phía sau một người rốt cục chấm dứt, ở Diệp Chu cường đại mồm mép dưới, tất cả lệch lạc đều bị Esgen đại thúc cho bắt, đây đối với trăm năm trước bách hợp rốt cục quay về với được rồi. Mà trong lúc này, có ý tứ nhất là một năm tam ban lại nữa rồi một vị học sinh chuyển trường, hơn nữa cái này học sinh chuyển trường cùng Diệp Chu vẫn tính là cái người quen cũ, chính là vì dò ẹt quân thế thủ lĩnh, trước sở sổ xì hệ tỷ hộ đình 13 đội ngũ phiên đội đội trưởng, thì giả cổ xỉn gì. Đang cùng Diệp Chu mật đàm sau một lát, không hai sau khi tan học Diệp Chu trực tiếp xua tan đám người, ỷ chỉ gỗ ngươi nghĩ trở nên càng mạnh sao liền đem vẻ mặt hưng phấn ỷ chỉ gỗ cho dẫn tới ngoại ô khu công nghiệp, bất quá bởi lần trước đại chiến nguyên nhân, vì dò ẹt quân thế đã tại vơ vét tài sản đủ dạ hạ dạ sau đó, ở một chỗ khác vứt bỏ nhà xưởng một lần nữa bày cứ điểm, hơn nữa sinh hoạt điều kiện dường như cũng tăng lên không ít. Đứng ở một tòa dán giấy niêm phong nhà xưởng trước, ỷ chỉ gỗ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Chu cùng hí dạ cổ xin gì nói. Chúng ta tới đây bên trong là có thể trở nên mạnh mẽ các ngươi không có gạt ta chứ nhìn bốn phía tĩnh mịch bãi bỏ đại lộ. Ichigo không biết vì sao tâm lý sinh ra một loại phi thường không tốt ý niệm trong đầu. Lúc này có chút cẩn thận, điều này cũng không có thể trách hắn. Thật sự là hắn bị Diệp Chu cái hố số lần nhiều lắm, đã tại tâm lý lưu lại bóng ma. Diệp Chu tức giận tại hắn cái hốt vỗ một cái phía sau, vừa đi theo hỉ giả cổ xỉn di đi vào, một bên tức giận, muốn ngươi tới liền tới. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì ở hì dạ cổ xỉn gì dưới sự hướng dẫn, ba người rất nhanh là đến một cái trống trải tầng hầm ngầm, mà còn lại vì dò ẹt quân thế người đang ở bên trong cùng đợi. Nhìn cái phòng dưới đất này được ra chỉ lao cố kết giới, Diệp Chu không khỏi nhíu mày nhìn hì dạ cổ xỉn gì nói, nha, quả nhiên từ ủ dạ hạ dạ nơi nào chiếm được không ít chỗ tốt đâu, liền chuyên môn huấn luyện không gian đều chuẩn bị xong. Cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua được có thể nha hì dạ cổ xỉn gì nhìn Diệp Chu tay ở kết giới bên trên bước. Tâm lý vẫn không khỏi dùng mình một cái, chỉ có thể cứng ngắc khuôn mặt bài trừ một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, đại ca, ta thân đại ca. Đây cũng không phải là vì ngươi chuẩn bị, lão nhân ra chờ chút ngồi xem cuộc vui thì tốt rồi, có thể ngàn vạn lần chớ động thủ a nghe vậy, Diệp Chu không thể làm gì khác hơn là tức giận liếc mắt hắn, sau đó dẫn đầu đẩy ra phòng ngầm dưới đất đại môn, không có dự liệu, một con màu vàng nhân tử kéo liền mang theo gào thét tiếng xé gió trước mặt đập tới. Diệp Chu dường như tìm có dự liệu đem sau lưng ỷ chỉ gỗ cho kéo đến trước người, rất dễ dàng lại tránh được tập kích. A Diệp Chu, người tên ngốc tử này làm sao cũng tới kèm theo ỷ chỉ gỗ tiếng kêu thảm thiết, đơn lấy một chân ngày thành phố liền nhảy qua đây, một bên từ ỷ chỉ gỗ trên mặt cầm lại con kia nhân tử kéo mặc vào, một bên vẻ mặt không thích nhìn Diệp Chu nói. Nha à, thực sự là ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói, nha đầu, ta tự cấp ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Diệp Chu mí mắt khẽ giơ lên. Vẻ mặt nguy hiểm biểu tình nhìn ngày thành phố nói, đối mặt cái này cuồng dã nha đầu, ngươi miễn là so với nàng cuồng hơn là đủ rồi. Ngày thành phố nhìn bị Diệp Chu lại một lần nữa giơ lên ở trong tay cổ chân, một hồi mài răng phía sau, chỉ có thể ở trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ nói, nha à, làm sao biết chứ Thủy Nguyệt đại nhân hôm nay lúc rảnh rỗi tới chơi à, hoan nghênh tiểu bạch bạch, tiểu xa xa, mau ra đây tiếp đãi quý khách lạp. Đối mặt ngày thành phố tiềm thức cầu cứu gọi âm ý. Đang nằm úp sấp lăn lộn trên mặt đất cù nạ mà hỉ dồ cực kỳ lý tính lựa chọn không nhìn, mà dùng một bộ ưu nhã tư hình thái ngồi ở một bên, nhìn tiểu hoàng sách lì xa, cũng là nhàn nhạt liếc mắt ngày thị lý phương hướng, đồng dạng lựa chọn không nhìn. Hai người các ngươi xú nha đầu nhìn không nhìn chính mình cầu cứu hai người, ngày thành phố lại là tức giận đến nghiến răng đứng lên, bất quá để cho nàng thở phào nhẹ nhõm là, Diệp Chu vẫn là đem nàng đem thả mở, cơ hồ là nhảy, ngày thành phố rất nhanh thì cách xa Diệp Chu vị trí. Được rồi. Các ngươi liền không nên ồn ào, nói bọn họ đều là ai vậy đến cùng để cho ta có thể trở nên mạnh mẽ phương pháp là cái gì. Lúc này đứng ở một bên ỷ chỉ gỗ rốt cuộc nhịn không được bạo phát, trên mặt biểu tình dữ tợn phối hợp hồng hồng dấu dày, nhưng Diệp Chu cũng là kém chút cười ra tiếng, bất quá vẫn là không có đi bỡn cợt hắn. Cùng Diệp Chu liếc nhau một cái phía sau, thì giả cổ xỉn gì lúc này vẻ mặt nghiêm túc nhìn ỷ chỉ gỗ nói, ỷ chỉ gỗ. Ngươi ở đây sắp tới có phải hay không từng có mấy lần hổ là hóa hiện tượng hơn nữa đồng dạng tại cái loại nào tình huống bên dưới, ngươi tự thân lý trí cũng không có thể rất tốt khống chế, hoàn toàn do chiến đấu dục vọng cùng giết chóc lãnh đạo ỷ chỉ gỗ nghe vậy cũng là trong nháy mắt cả kinh, theo bản năng liền gật đầu, tuy là lần trước sao ổ sổ xì hệ tỷ cuộc hành trình, bởi Diệp Chu Quan. Hệ hắn cũng không có cùng nguyên tắc giống nhau cùng bị Aku đám người liều mạng, nhưng là một mực cùng chiến đấu cũng sẽ không lưu cái gì tay kẻ nào kỳ đang chém giết lẫn nhau, trong đó từng có mấy lần hồ lão hóa, đây cũng là hắn có thể nhanh như vậy nắm giữ bằng cái nguyên nhân, đồng dạng cũng là trong lòng hắn vẫn cực kỳ để ý thai hoàng ẩm. Có thế chứ, kỳ thực tình huống của ngươi ta vẫn quan tâm, thế nhưng 853 phát hiện ngươi trong cơ thể hồ lão đã càng ngày càng lớn mạnh, nếu như ngươi không thể nắm giữ lực lượng của nó lời nói, ngươi nhất định sẽ bị cắn nuốt nội tâm, chuyển biến thành một đầu giả hì giả cổ xỉn gì lời mặc dù nói rất nghiêm trọng, nhưng lại cũng chẳng có bao nhiêu khuyết đại, liền như cùng ạ dẳn ca bọn họ mở dạng, nếu như không thể vượt qua này giới hạn nói, cuối cùng chỉ có thể bị nội tâm hư sở hoàn toàn trưởng. Không, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ không ở là bọn họ nhìn vẻ mặt kinh hãi ủy trì gồ, Diệp Chu tự tay ở hắn vô vô lên bả vai nói, có ta ở đây ngươi lo lắng cái cầu đừng quên hôm nay mang ngươi tới là vì cái gì. Kỳ thực có thể làm được tử thần hổ lão hóa cũng đều là chuyện xấu. Hổ lão hóa sau có thực lực rất mạnh ngươi cũng lãnh hội qua a nếu là thuộc với thực lực của chính mình. Vậy hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình được rồi. Ý của ngươi là bọn họ ỷ chỉ gỗ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Cũng là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào hì giả cổ xỉn gì đám người kinh hô lên. Không sai, chúng ta đều là giống nhau. Bất quá chúng ta hiện tại đã cơ bản có thể trưởng khống chính mình hổ lão hóa. Ichigo kinh hô ở hỉ dạ cổ xin gì trong miệng đạt được trả lời khẳng định. Vậy còn chờ gì chúng ta bắt đầu đi biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau Ichigo lại không như trong tưởng tượng kinh hoàng và sợ hãi, mà là trong nháy mắt giấy lên hừng hực ý chí chiến đấu, vẻ mặt hưng phấn nói.